Tình cảm của em là gì vậy anh? Dịch Dương Thiên Tỳ, chương 12, cô ấy là em tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trên con đường đông nghẹt, lách mãi mới tới được nhà sách cô gửi xe rồi theo Huyễn vào nhà sách rất to, nhiều kệ sách xếp thành hàng, cô nhìn chỗ chuyện ngôn tình muốn chảy nước dãi. Những chiếc bàn học màu nâu xếp thành những vòng tròn riêng. Có cả những chỗ ở cạnh cửa sổ, bậu cửa sổ có những loài cây nhỏ đờ si đặt cạnh cửa kính. Trong nhà sách này có máy điều hòa. Cảm giác ấm ùa vào làm cô cảm thấy dễ chịu. Huyễn mở lời chào versus CJ coi sách. Chào CJ, đây là Tử Di bạn của em. CJ ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng CX vui vẻ. Chào em, CJ là Tâm Như, rất vui the CLM 1 versus E. CJ như trông thật hiền lành, rất lạ nha từ đôi mắt mũi, lông mày. Đều rất giống Huyễn, cô e rè. Chào CJ, CJ versus Huyễn là CJ em ruột, Huyễn và Tâm Như đồng thanh. Huyễn kéo cô đi vào chỗ sách khoa học chỉ, chỗ này nhiều sách hay lắm này. Cô nhìn vào thấy ngán ngẩm nhưng ca muốn làm Huyễn thất vọng nên CX đưa mắt nhìn. Bỗng cô thấy một quyển ghi, con người ca biết hoàn hảo, bìa sách màu cam có hình người nhỏ bé. Cô đưa tay vươn lấy, chạm vào quyển sách thì có một bàn tay khác chạm vào tay, vô thức cô nhìn sang hướng đó. Ngạc nhiên tột độ, không ai khác là, Trương Hàn Lâm sao anh lại ở đây? Cô vặn vô lầm lớn hết cỡ eo em cho ai trong thư viện CX quay lại nhìn. Hàn Lâm chỉ mỉm cười kéo cô vào trong gó thì thầm. LMGNS to vậy, muốn nổi tiếng à, anh? Cô tức KNS lên lời, anh nhe răng cười. Ái chà, vẫn nhớ tên tôi à, cô ca thèm NSC, đẩy Hàn Lâm ra, mặt đen xì, đi phăng phăng về phía trước. Đi hết kệ này tới kệ khác, Hàn Lâm CX đi theo cô chọn quyển kia, đi ra chỗ Tâm Như. CJ, em lấy quyển này. Tâm Như bụng miệng cười, tính tiền xong, cô đi thẳng ra ngoài lấy xe, Hàn Lâm nãy giờ bị ngó lơ tức khí kéo xe đạp cô lại. Cô đạp mãi mà xe ca đi quay qua đằng sau nhìn thì lập tức khuôn mặt của Hàn Lâm hiện ra, cô CX bực lắm rồi, dựng lại xe, đứng trước mặt Hàn Lâm. Anh muốn gì tôi NS chưa xong cô định đi đâu? Đi đâu VC tôi liên can đến anh ca, anh NS với anh, liên can đến TK cô. KNS the C, Hàn Lâm siết chặt cánh tay cô lôi đi, cô nhăn mặt chưa kịp phản kháng thì bỏ tay cô ấy ra, một giọng NS quen thuộc vang lên, cô nhìn anh đắc dảo bước đến. Anh kéo mạnh cô về phía MK, Hàn Lâm và anh chừng mắt nhìn nhau, một hồi Hàn Lâm lên tiếng. Ai chả thiếu gia dịch à, cô ta đâu liên can tới anh thừa hơi à, anh mặt lạnh tanh, ca ảm xúc. Có liên quan, Hàn Lâm cười chế giễu, anh là bạn trai cô ta, chấm, ca là e gái tôi. NS xong, anh kéo cô đi, anh đâu PT rằng, câu NS vừa rồi đã cô thấy buồn tại sao anh lại NS cô là e gái anh. Cô đọc rất nhiều chuyện ngôn tình rồi luôn ấp ủ một ước mơ rằng tình yêu MKCXDC như vậy. Chẳng phải trong tình huống này thì nam chính sẽ NS nữ chính là bạn gái của anh ta sao? Có lẽ vai nữ chính trong cuộc đời anh không là cô. Bước đi trên đường mà cô thất thần mặc anh dắt đi đến đâu? Anh bỗng dừng chấn, cô đâm sầm vào anh. Anh quay âng lại NS, đi ăn gì đi anh đói. Vẻ mặt anh ca còn lạnh nữa mà hơi nũng nịu, tâm trạng cô CX ổn định hơn, cô vui lên, vì anh NS thế để BV cô đâu có sai, ca là anh trai thì là ni chắc. Lấy lại sự VV cô kéo tay anh vào một quán ăn nhanh, hai âng ngồi ăn xong kéo nhau đi chơi. Chỉ hai âng, NS đi CSS chứ thực ra là dạo quanh hồ. Anh nè, S còn lâu miss đến Noel mà S trường MK chuẩn bị sớm thế. Cô cầm, anh CX capit the C, một lời đối thoại nhỏ, gió lạnh ùa vào eo em cô bất giác run âng tay đưa lên mồm thổ phù cho ấm. Anh cởi áo khoác ngoài mặc lên âng cô, tháo luôn chiếc khăn quàng cổ đeo cho cô cảm động, chóp lòng sao động nôn nao lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đằng sau anh thêm một quãng, thì anh quay âng. Có muốn chạy cho ấm ca, cô còn chưa hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch của một đám người. Lập tức anh cầm tay cô cùng chạy. Hai âng kết nối nhau bởi một cái nắm tay ấm áp giữa khí trời lạnh. Dù gió lạnh thổi cô CXK cảm thấy lạnh chút nào vì có bàn tay của anh thật ấp áp. Hết rồi, mon XL vì chương hơi ngắn, chúc em đêm hảo ạ, cách chương.